Vô thượng sát thần, chương 2779, thế cục lại biến, góc truyện audio.com, dấu lớn, thiên võ thần sơn trên không, thiên khung không ngừng sụp đổ, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, nghiễm nhiên một phiến mặt thế tình cảnh, đáng sợ dị thương. Hắc động bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hai mảnh hỏa diễm thế giới đang lẫn nhau va chạm, có được hủy thiên diệt địa chi uy, trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang. Đây chính là đại đế đỉnh phong thực lực sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nắm đấm chặt đối với cái kia loại lực lượng tràn đầy hướng tới. Cách nhau vô số cự ly, đám người đều có thể cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp chấn động đến bọn họ thể nội huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ rung động. Nếu như cự ly lại gần một chút đoán chừng đều phải tai bay vạ gió, bị dư ba đánh giết nơi này. Hiển nhiên, đó là lục kinh thần cùng lục đạo sơ chiến trường, vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực cùng lục gia đám người chiến trường, cùng nó so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Muốn kết thúc, một mực trầm mặc Hùng Lân, đột nhiên ngưng tiếng nói. Vừa dứt lời, chân trời hai mảnh hỏa diễm thế giới, bỗng một phân thành hai, hư không không ngừng nổ tung, vỡ nát mấy ngàn dặm chu vi, nhật nguyệt biến sắc thiên địa vô quang. Đám người thậm chí thấy được thời gian đảo ngược tình cảnh, hoàn vũ đứt đoạn, đây cũng là đại đế đỉnh phong đáng sợ lực lượng. Đoàn người cũng đã nhìn không thấy vực ngoại hai đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, một trận chiến này, thế nhưng là quyết định thiên vũ vực tương lai. Những người khác chiến đấu cũng nháy mắt một chỉ, vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực chết đi 6 tôn đại đế, mà lục gia cũng chết đi 4 tôn. Một ngày vẫn lạc 10 tôn đại đế, dạng này sự tình cũng đã nhiều năm chưa từng phát sinh qua. Vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực còn sót lại 15 tôn đại đế tâm đều đang nhỏ máu, bọn họ những người này, bao quát Hướng Cảnh Vũ ở bên trong người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Thật sự là lục gia đại đế cường giả nhiều lắm, bọn họ không thể không liều mạng. Cho dù như thế, bọn họ thương vong cũng so lục gia thương vong phải lớn, hai phe thực lực càng thêm khác xa. Ngược lại là lục kinh thiên, chết 4 tôn đại đế đối với hắn tới nói, căn bản không đặt ở trong lòng, chỉ cần kiên trì mười mấy ngày thời gian, lục gia đại đế chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, lục gia còn lại 30 tôn đại đế, đem vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực đại đế cường giả vây quanh ở trung ương, căn bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Hướng Cảnh Vũ đám người muốn chết tâm đều có, bây giờ là lấy một chọi hai, bọn họ lại như thế nào là đối thủ đây? Bất quá giờ phút này, đám người cũng không có tiếp tục động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bọn họ đang chờ đợi lục kinh thần cùng lục đạo sơ chiến đấu kết quả. Tinh không bên trong lớn chôn vùi chậm rãi khôi phục, cuồng bạo năng lượng ba động cũng dần dần bình ổn lại, tức khắc hai đạo thân ảnh hiển lộ ở đám người tầm mắt. Lục kinh thần áo bào phá toái không chịu nổi, trên người dính vết máu, khóe miệng cũng lộ ra máu tươi, tóc dài trong gió bay lên, bá khí vô song. Chỉ bất quá hắn sắc mặt rõ ràng có chút trắng bệch, trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, nhìn qua hơi có vẻ chật vật. Đối diện lục đạo sơ vẫn như cũ còng lưng thân thể chống gậy, bất quá hắn thân thể hơi hơi run rẩy, khô bạch tóc mười phần u ám. Đến, góc truyện audio.com, cùng ai thắng ai thua, đoàn người tâm khẩn trương đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Hảo một cái lục đạo sơ, ngươi lại đem huyết ma luyện thể đại pháp tu luyện đến như thế cảnh giới. Thật lâu, lục kinh thần mở miệng, ngữ khí bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Không cam lòng, thiên vân đế vực cùng vạn la đế vực đại đế cường giả sắc mặt biến hóa, bọn họ cũng đã đoán được kết quả. Ngươi cũng không tệ, lão hủ dĩ nhiên giết không chết ngươi. Lục đạo sơ nhàn nhạt đáp lại nói, lão bất tử, ngươi đắc ý không được bao lâu. Lục kinh thần nhe răng trợn mắt quét phía dưới một cái, nói. Chúng ta đi, lời này vừa nói ra, Hướng Cảnh Vũ đám người mặt xám như cho, bọn họ vốn cũng không phải là lục gia đối thủ, nếu như thiên vân đế vực đám người rời đi, bọn họ lại làm sao đánh thắng được lục gia. Người nào cũng đừng hòng đi, lục kinh thiên một tiếng quát như sấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên vân đế vực đám người. Để bọn hắn đi, lục gia đại đế cường giả mới vừa chuẩn bị động thủ, lại là nghe được lục đạo sơ âm trầm thanh âm, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Hừ, lục kinh thiên khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, cho thiên vân đế vực người nhường ra một con đường đến. Hắn mặc dù nghĩ đuổi tận giết tuyệt đem thiên vân đế vực đại đế toàn bộ đều lưu lại, nhưng hắn biết rõ bản thân phụ thân chắc chắn sẽ không nói đùa. Lục vực chủ, Hướng Cảnh Vũ vội vàng hét lớn, bọn họ hiện tại chỉ còn lại 8 người, lục kinh thiên bọn họ thế nhưng là có 30 người a. Lấy một địch 4, này hoàn toàn liền là chịu chết a. Tương đương hiện tại bọn họ duy nhất sống sót hy vọng, liền là bắt lấy lục kinh thần cuối cùng một cây rơm giả. Tương đương nhưng mà, lục kinh thần căn bản liền nhìn đều không nhìn Hướng Cảnh Vũ một cái, liền mang theo thiên vân thần điện 7 cái đại đế cường giả rời đi. Nếu như hắn còn muốn cứu Hướng Cảnh Vũ bọn họ, Lục Đạo Sơ hiển nhiên là sẽ không đồng ý, đến lúc đó người khác đều phải lưu ở nơi này, Lục Kinh Thần không có ngốc như vậy. Tiêu Phàm đám người thần sắc cứng lại, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung. Thiên Vân Đế vực người bại lui, hiện tại đoán chừng cũng đã không ai có thể ngăn cản Lục gia. Tương đương chúng ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng lấy bọn hắn thực lực lưu lại, đoán chừng đều phải chết ở nơi này. Ba thần cùng Hùng Lân hai người gật gật đầu, đưa tay vung lên, đám người nhanh chóng hướng về Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài lao đi, thừa dịp đối phương còn không có phát hiện bọn họ. Các ngươi đi được không? Nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo khinh thường thanh âm vang lên, Tiêu Phàm người bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Lục Kinh Thiên, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ đến, Lục Kinh Thiên dĩ nhiên đã sớm phát hiện bọn họ, vừa mới dĩ nhiên giả bộ như cố ý không nhìn thấy. Tiểu súc sinh, bản đế chờ ngươi thế nhưng là chờ thật vất vả a. Lục Kinh Thiên nhe răng cười nói, phất tay, mặt khác ba đạo thân ảnh nháy mắt đem Tiêu Phàm một nhóm vây quanh ở trung ương, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, đương nhiên, nếu như ngươi muốn bọn họ chết mà nói, làm ta không nói. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, một khắc sau, hắn hai bàn tay bên trong, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, bị hắn gắt gao bóp lấy cổ. Ngươi dám, Lục Kinh Thiên sắc, góc chuyện audio.com, mặt đại biến, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn bộc phát mà ra. Tiêu Phàm trong tay người không phải kẻ khác chính là Lục Kinh Thiên hai cái nhi tử Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần, Tiêu Phàm dám lưu ở nơi này tự nhiên có hắn át chủ bài. Cha cứu ta, Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người gian nan phun ra một đạo thanh âm. Thả con ta nhường các ngươi đi, Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại đột nhiên không quá muốn đi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Vạn La Đế vực đám người bị Lục gia đại đế vây quanh thời điểm. Chống gậy Lục Đạo Sơ khinh thường nhìn xem Hướng Cảnh Vũ đám người nói. Hướng Cảnh Vũ, hiện tại chúng ta cũng nên tính toán tổng nợ ta Thiên Vũ vực người cũng không phải dễ giết như vậy. Lục Đạo Sơ các ngươi thật muốn cùng ta Hướng gia không chết không thôi. Hướng Cảnh Vũ mặt âm trầm uy hiếp nói. Tương đương hiện tại hắn ngoại trừ uy hiếp cũng không biết làm cái gì, chỉ hy vọng Lục Đạo Sơ kim kỵ Hướng gia có thể để bọn hắn ly khai. Không ngớt không ngừng, cho dù Hướng Vạn Đạo ở chỗ này cũng không dám nói với ta lời này. Lục Đạo Sơ khinh thường nói, có đúng không? Đột nhiên, chân trời một tiếng sấm vang lên, một cỗ cuồng bạo khí thế từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một người mặc kim bào trung niên nam tử xuất hiện ở hư không. Cách chương.